Tạo hóa tiên đế, chương 835, tiểu đô thiên thất bảo thần trận, góc truyện audio.com, không tốt, hắn muốn phá trận, thần sắc của Kỳ Vân Thâm biến đổi, lập tức thốt ra. Hắn không cần suy nghĩ, đồng thời cầm vương đạo cổ kiếm đánh tới, muốn ngăn cản hết thảy động tác của Khương Tư Nam, bởi vì chứng kiến Khương Tư Nam giết về phía diệt thần vệ, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một dự cảm bất hảo. Oanh, trên người Khương Tư Nam thần quang mênh mông, khí huyết trùng thiên tựa như một thần dương ngang trời, cả người hắn đột nhiên bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, như một chân tiên từ trên 9 tầng trời mà đến. Lục Như Thương Long Quyết bộc phát, thần tiêu chân lôi đạo bộc phát, phần thiên bí thuật bộc phát, tạo hóa thần quyền bộc phát, Khương Tư Nam như một chân long kim sắc quanh thân tràn đầy lôi đình rừng rực, còn có hỏa diễm khủng bố, trong ánh mắt của hắn lóe ra phong mang lạnh thấu xương, vọt tới tên diệt thần vệ kia. Đó là một loại khí thế không thể địch nổi, bá tuyệt hoàn vũ, muốn hủy diệt hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn, thần cản sát thần, tiên cản chu tiên. Ngăn trở cho ta, Kỳ Vân Thâm cầm trong tay vương đạo cổ kiếm, nhưng căn bản không có cực tốc như Khương Tư Nam, chỉ có thể lo lắng giống to chờ mong Hắc Dương tỏa không đại trận có thể ngăn được Khương Tư Nam. Giết, 10 diệt thần vệ cũng đều đồng thời điên cuồng hét lên, toàn thân sát khí ngập trời, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng truyền đến, bản thân phảng phất như thuyền nhỏ phiêu diêu trong thiên địa tùy thời có thể bị kích thành phấn vụn. Nhưng mà bọn hắn không thể lui về phía sau, nhất định phải liều chết mà lên, muốn ngăn chờ một kích tất sát của Khương Tư Nam. Oanh, 10 chiến kỳ màu đen lay động thập nhật hoành không, Hắc Dương rừng rực chói mắt đồng thời đan vào, muốn ngăn trở Khương Tư Nam, hơn nữa bắn ra thần quang khủng bố mà lạnh thấu xương, sát cơ tràn ngập. Phá, Khương Tư Nam oanh ra một quyền, nhãn quang như điện chỉ giống ra một chữ, lập tức quyền mang đập vỡ Hắc Dương trước mặt xuyên thấu chiến kỳ trực tiếp oanh lên lồng ngực một diệt thần vệ. Ngươi, diệt thần vệ trước mắt trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, yết hầu xoẹt xoẹt rung động, chỉ phát ra một âm tiết tối nghĩa, cả người ầm ầm hóa thành huyết vụ. Sau khi diệt thần vệ này chết, khí tức của cả Hắc Dương tỏa không đại trận lập tức trở nên yếu ớt, xuất hiện không trọn vẹn. Khương Tư Nam thì không quan tâm, đột nhiên quay đầu lại thấy được Kỳ Vân Thâm ngang trời đánh tới, nhếch miệng cười cười. Kỳ Vân Thâm chết. Tạo hóa thần quyền ngưng tụ thành quyền cương khủng bố, lập tức hạo hạo đãng đãng oanh đến, Kỳ Vân Thâm cảm nhận được loại khí tức không cách nào địch nổi kia, sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, trực tiếp ngăn vương đạo cổ kiếm ở trước mắt, đồng thời tử sắc chiến y trên người bộc phát ra thần mang sáng chói. Oanh, vương đạo cổ kiếm đột nhiên bắn ra phong mang vô tận chiếu rọi thiên địa, phía trên phù văn thần bí nổ tung, phảng phất như không chịu nổi loại lực lượng khủng bố này, vương đạo cổ kiếm chiến minh bị quẳng đi ra ngoài. Phốc, Kỳ Vân Thâm như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, cả người bị oanh bay hơn 1000 trượng, hung hăng đập vào một cung điện, bụi mù trùng thiên. Cái này, đây là lực lượng của người sao? Mọi người cơ hồ đều sợ choáng váng, toàn thể hóa. Góc truyện audio.com, đá, căn bản khó có thể tưởng tượng, Khương Tư Nam vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, tựa như một thái cổ chân long, bá tuyệt hoàn vũ. Một quyền nổ nát Hắc Dương tỏa không đại trận, một quyền đánh Kỳ Vân Thâm trọng thương, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, để cho mọi người căn bản phản ứng không kịp. Coi như là đám người Dịch Phi đối với Khương Tư Nam cực kỳ tự tin, cũng sợ choáng váng. Ông, trong tay Khương Tư Nam hào quang lập lòe, có rất nhiều đại đạo kỳ dị tràn ngập, thần hồn kim sắc phát ngang hư không tựa như trật tự thần liên, bị hắn dẫn dắt ở trong hư không lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, hóa thành một trận thế kỳ dị. Đồng thời, viên viên phù văn cổ tự, lóe ra vầng sáng thần bí, như tuyết hoa tung bay ra, rơi vào trên từng tiết điểm, để cho phiến hư không trở nên càng tối nghĩa. Khương sư đệ, đây là bố trí đại trận, ánh mắt Long Ngưng Tuyết sáng ngời, nàng chứng hai tay của kiến Khương Tư Nam như xuyên hoa hồ điệp bay tán loạn phiêu hốt hóa thành trận trận ảo ảnh, không ngừng ngưng kết thủ ấn kỳ dị. Hơn nữa loại đại trận có thể dẫn dắt chu thiên chi lực này, rõ ràng là linh trận vương phẩm. Khục khục khục, Kỳ Vân Thâm mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy xuống vết máu đỏ tươi, vô cùng chật vật từ trên đại địa phía lao tới, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nộ, nhưng mà khi hắn chứng kiến động tác của Khương Tư Nam, sắc mặt lập tức đại biến. Nhanh ngăn hắn lại, hắn đây là bố trí linh trận vương phẩm. Trong lòng Kỳ Vân Thâm dâng lên cảm giác không ổn, toàn thân như rơi băng uyên, giờ phút này cũng quên thương thế của mình, giơ lên vương đạo cổ kiếm, cắn răng đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh, đồng thời, 9 diệt thần vệ còn lại cũng không để ý đại trận xuất hiện phá nát, cầm trong tay chiến kỳ, lay động nhật nguyệt tinh thần, Hắc Dương ngang trời, đồng thời chấn áp về phía Khương Tư Nam. Đã muộn, thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam ở trong hư không vang lên, vừa lúc đó, trong tay hắn cuối cùng đánh ra một đạo ấn quyết, hào quang vô tận bay về phía tứ phương. Tiểu đô thiên thất bảo thần trận ngưng.